Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, lòn ở đây. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, người đông nghìn nghịt, người xem chen vai thích cánh, tụ lại tại lớn như vậy hội trường bên trong, đem toàn bộ tranh tài hội trường vây cái chặt như nêm cối. Những thứ này người xem đến từ các nơi trên thế giới. Có đặc biệt chạy tới võ thuật kẻ yêu thích. Có kết bạn mà đến lưu phái đệ tử. Cũng có muốn tới đây mở mang kiến thức một chút tràng diện du khách. Đang liên hiệp chính phủ nhiều năm vận hành dưới. Võ đạo gia tại trên địa cầu đã là cùng nhà khoa học. Có được cao thượng địa vị xã hội. Mỗi một vị võ đạo gia mỗi tháng đều có thể dẫn tới một bút không ít trợ cấp. Có thể nói chỉ cần là thông qua khảo hạch trở thành chính thức đăng ký võ đạo gia, liền tương đương có một cái bát sắt, không cần vì cuộc sống bôn ba. Bọn hắn duy nhất phải làm chính là tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Trong tương lai thủ hộ địa cầu an toàn, liền xem như không có năng lực trở thành chính thức võ đạo gia, có thể trở thành võ giả, tại vào nghề phương diện cũng biết càng thêm có sức cạnh tranh. Tuần cảnh, đặc công công việc có thể tùy ý chọn, cùng trong nguyên tác võ đạo gia không có tiếng tăm gì tình cảnh so ra. Hiện tại thời đại này đơn giản chính là võ đạo gia thiên đường. Ngẫm lại trong nguyên tác liền Son Goku dạng này siêu cấp cao thủ cũng còn muốn vì sinh hoạt bận rộn. Krillin thế mà còn muốn đi làm cảnh sát nuôi gia đình, dẫn ít ỏi tiền lương, cùng bọn hắn công tích so sánh, liền vì bọn họ đặc biệt không đáng. Đương nhiên, Krillin ra ngoài kiếm tiền, khả năng còn cùng hắn lão bà số 18 có quan hệ. Dù sao nữ nhân này đặc biệt yêu thích tiền tài, Lộ Thiên võ đạo trường bên trên, tranh tài khí thế ngất trời tiến hành. Theo lịch đấu tiếp tục, vô luận là tuyển thủ dự thi, vẫn là hiện trường người xem, đều biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng nhiệt tình. Mấy ngày thời gian xuống, võ đạo hội đã kết thúc thi dự tuyển cùng tiền kỳ mấy trận tranh tài. Top 32 tuyển thủ đã trổ hết tài năng, rất may mắn là Son Goku, Chi Chi, Krillin bọn người bởi vì không có tại thi dự tuyển bên trong gặp nhau, cho nên đều chen vào top 32. Thiên thần lưu, Orin Temple, Phong Diệp lưu chờ cổ lão lưu phái đệ tử chiếm cứ top 32 đại đa số ghế. Nói đến, giới này võ đạo hội tuyển thủ dự thi trình độ đều là khá cao. Mỗi một cái tiến vào top 32 tuyển thủ, nếu là thả tại trong nguyên tác, đều có cướp đoạt quán quân tiềm lực. Lảo đảo đánh thắng mấy trận tranh tài về sau, Quy Tiên Lưu Krillin rốt cuộc tại top 16 trong trận đấu rất không may gặp một cái tên là Tiên Xin Han ba con mắt, chiến bại vô duyên top 8, mà Son Goku cùng Chi Chi thì một đường mãnh liệt trùng kích bại Thiên Thần Lưu đệ tử, tấn cấp đến top 8. Đồng dạng tiến vào top 8 còn có Yamcha, King Chappa, Yazilim bọn người. Đơn giản sau khi nghỉ ngơi, top 8 thi đấu bắt đầu. Tranh tài trình tự là: trận đầu, Yamcha vs Chiêu Trư trận thứ 2, Son Goku vs King Chappa trận thứ 3, Chi Chi vs Yajirobe trận thứ 4, Tiên Xin Han vs Lon. Đúng vậy, Lon gia hỏa này không biết chuyện gì xảy ra cũng xuất hiện ở võ đạo hội bên trên, đồng thời trực tiếp đoạt được top 8 danh ngạch. Mấy cái này tuyển thủ dự thi, Yamcha là siêu cấp cao thủ phớt đệ tử, Son Goku, Chi Chi là quy tiên nhân đệ tử, Tiên Xin Han cùng Chiêu Trư tại tháp Karin tiếp thụ qua thần mèo Karin nhiều năm chỉ điểm, Yazirop thì là Zilo thu dưỡng hài tử, tận đến chân truyền, Lon không cần nói, là Cornelotter một tay nuôi dưỡng lớn lên. Bất kỳ một cái nào đều là người mang tuyệt kỹ cao thủ có thể tưởng tượng. Có mấy người này tham gia, trong quá trình trận đấu không biết sẽ cọ sát ra như thế nào tia lửa. Nhưng là không hề nghi ngờ, khán giả khẳng định là có thể hưởng thụ được một lần đặc sắc tuyệt luân thị giác thịnh yến. Ân, đại hội sau DVD lượng tiêu thụ cũng có thể cam đoan. Rất nhiều thương gia có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Đằng sau tranh tài không còn lắm lời. Trận đấu thứ nhất Yamcha chiến thắng Chiêu Chư. Dù sao Yamcha lão sư Phớt cũng là leo lên quá thần điện. Đủ cùng Udin, Zilo bọn người đấu cao thủ. Trận thứ hai tranh tài Son Goku chiến thắng King Chappa. King Chappa tại 30 năm trước từng chiếm được Mục Dương chỉ điểm. Cũng là khiêu chiến qua tháp Karin cao thủ. Chỉ là đối mặt sớm, trưởng thành, Son Goku. King Chappa vẫn là lấy một chiêu chi chênh lệch tiếc bại. Trận đấu thứ ba, Chi Chi đối thủ là Yajirobe. Cái thiên phú này cực giai tiểu mập mạp. Tại Zilo huấn luyện dưới hoàn toàn phát huy ra thiên tài tài năng. Chi Chi không phải là đối thủ của hắn. Trận thứ tư tranh tài. Tiên Xin Han đối chiến Lon. Kết quả rất rõ ràng. Lon chiến thắng. Sau khi chiến bại, Tiên Xin Han 10 phần ngưng trọng nhìn xem Lon. Nhớ tới trước khi đến thần mèo Karin từng nói với hắn lời nói. Hạ giới bên trong quả thật xuất hiện thập phần cường đại đối thủ. Lần này thất bại, để Tiên Xin Han thu hồi kiêu ngạo, bắt đầu nhìn thẳng vào tất cả đối thủ. Cái này gọi Lon mỹ nữ tóc vàng cũng tiến vào hắn tầm mắt. Cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại. Khu nghỉ ngơi, Krillin nhìn thấy Lon bày ra lực lượng sau sợ ngây người. Hì hì, Lon đương nhiên rất lợi hại nha. Son Goku nhìn xa xa, không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ. Goku, ngươi sẽ không liền tiểu tỷ tỷ này cũng nhận biết à? Krillin có chút chố mắt, nghe được Son Goku lời nói. Hắn tựa hồ còn nhận biết trên lôi đài cái kia mỹ nữ tóc vàng. Lon là chị đại, ta cùng Broly khi còn bé đều là đi theo nàng đằng sau lẫn vào. Son Goku giải thích nói. Ngươi, nữ nhân duyên thật tốt, khuôn mặt có chút đỏ lên. Krillin không khỏi nghi hoặc Son Goku tiểu tử này tại sao biết nhiều mỹ nữ như vậy. Ha ha ha, Son Goku, ngươi là chúng ta mấy cái bên trong lẫn vào kém nhất. Một đạo cực kỳ phách lối giọng nữ truyền đến. Lon cái kia uyển chuyển tiêu sái anh tư xuất hiện tại Son Goku trước mặt của bọn hắn. Thanh xuân, tịnh lệ, cuồng dã, đây là Lon cho người ấn tượng đầu tiên. Hơi cuộn màu vàng mái tóc trói lại một đầu đơn giản tơ hồng mang. Ở bên tai chỗ đánh lấy một cái kết. Trên thân chỉ mặc bao lấy bộ ngực xanh nhạt sắc đai đeo ngắn áo chẽn. Hạ thân càng là chỉ có một đầu mát lạnh đến cực điểm vàng nhạt sắc quần ngắn. Chính vào 19 tuổi tuổi thanh xuân. Lon cách ăn mặc đầy đủ hiện ra mị lực của nữ nhân. Như thế mát lạnh mê người mặc. Để Krillin nhìn nhiều đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Đối mặt Lon gần như khinh bỉ lời nói. Son Goku mỉm cười. Lon, ta về sau sẽ vượt qua của ngươi. Thôi đi, câu nói này ngươi đã nói gần 10 năm. Cũng không thấy ngươi thực hiện nó. Tóc vàng Lon khinh thường cười dưới. Một cái tay vòng lấy Son Goku cổ, giống như khi dễ đệ đệ của mình đồng dạng thô lỗ đấm vào đầu của hắn. Một ngày nào đó sẽ thực hiện, Son Goku quật cường nói. Hừ hừ, Lon ánh mắt lạnh lùng từ Krillin trên thân đảo qua. Có nàng Lon ở đây, quán quân chính là nàng. Tiểu chọc đầu, ngươi ngăn trở tầm mắt của ta, tránh ra. Krillin bị Lon quát lớn đến không hiểu thấu. Lập tức một cỗ cường đại khí thế đánh tới. Bỗng nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thân thể không khỏi rời mấy bước. Lúc này Lon tầm mắt quét đến Chi Chi trên thân. Bờ môi vểnh lên xuống. Hướng nàng đi qua. Trong này nàng duy nhất nhận biết nữ tính cũng chỉ có Chi Chi. Goku, của ngươi cái này đại tỷ thật là khủng khiếp. Krillin ít hầu có chút phát khô, vốn cho rằng là một đóa xinh đẹp nguyệt quý, lại không nghĩ rằng là hoa hồng có gai. Son Goku gật đầu, Lon chính là như thế thô lỗ. Bất quá nàng có đôi khi cũng rất điềm tĩnh. Krillin khóe miệng co quắp động mấy lần, nhìn xem ở một bên đối với Chi Chi kề vai sát cánh lon. Thực sự không cách nào tưởng tượng cái này nữ hán tử điềm tĩnh thời gian bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.